Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, ba nguyên cảnh chém sáu nguyên cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu nơi bạo loạn, chính là đông 10 vực trọng yếu nhất nơi thực tập. Ở nơi này nơi thực tập trong, còn có kinh lôi tông cường giả, cố ý đầu nhập vào truyền thừa. Liền là muốn xem, cái nào đứa nhỏ có duyên có thể đạt được, mà ở bạo loạn trong tình huống, kinh lôi tông những cái kia chủ trì trưởng lão, tất cả là có thể thấy, từng cái hình ảnh, đều ở đây kinh lôi tông chỗ ở trong linh thuyền, ở linh thuyền nội bộ trong, từng cái chỗ ngồi, có thể ở ngồi xuống bên này đều là nhân vật vang danh. Đông 10 vực. Kinh lôi tông chính là cấp bạc trắng thế lực, quản hạt đông 10 vực hết thảy, mà tươi huyết mạch tràn vào. Đối với kinh lôi tông tương đối trọng yếu, nhất là ở trong 10 vực, đông 10 vực, nam 10 vực, tây 10 vực, còn có cái cuối cùng bắc 10 vực, đều có so sánh cùng tranh chấp. Dẫu sao ở trong 10 vực, siêu nhiên tồn tại, đó chính là duy nhất vàng cấp thế lực. Vậy ở trong vực, nhưng cấp bạc trắng thế lực, có bốn cái mà nói, nhất định là có nơi hạng, đó là một loại vô hình chung tranh đoạt. Gần 6.000 năm qua, đông 10 vực tình huống, tương đối không lạc quan, không sai biệt lắm đã là bốn cái cấp bạc trắng thế lực trong. Cái cuối cùng, cho nên kinh lôi tông, hơn nữa để ý tươi huyết mạch tràn vào. Mà hôm nay, ở đó từng cái hình ảnh bị điều động lúc đi ra. Càng nhiều hơn vẫn là lưu ý lại tới xích đồng cấp thế lực tiến vào đệ tử. Dẫu sao kinh lôi tông biết được, một mực ở nơi bạo loạn trong, có thể có thật tốt biểu hiện, đều là lại tới xích đồng cấp thế lực đệ tử. Còn như hắc thiết cấp, còn có đá xanh cấp, từ bên trong xuất hiện đệ tử ưu tú. Chân thực quá khó khăn, dẫu sao xích đồng cấp thế lực, ngồi trên dầu gì là phẩm long mạch, thậm chí ở trong đông 10 vực, còn có xích đồng cấp thực lực, tọa thiên phẩm long mạch, cái này thì chiếm cứ quá lớn ưu thế, ở đào tạo ở trên, đã dẫn đầu, mà ở bên ngoài, đông 10 vực hội tụ thế lực, có thể không thấy được nơi bạo loạn sự tình phát sinh. Chẳng qua là chú ý mình tông môn con em tên chữ, còn có mình tông môn điểm tích lũy, bất quá làm trên màn sáng kia, nơi hiển lộ tên chữ, màu sắc trực tiếp mờ tối đi xuống lúc này chỗ tông môn linh trên thuyền. Đều là rên rỉ than thở, bởi vì làm cho này liền đại biểu người này đã ở nơi bạo loạn chết. Đây chính là thực tế, đây chính là nơi bạo loạn tàn khốc. Có thể từ bên trong sống trở về, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có thu hoạch, thực lực ở trên còn là một người giao chiến kinh nghiệm ở trên, đều là to lớn tăng lên, có thể nếu là chết, vậy liền không có gì cả, trở thành những người khác đá lót đường. Lần này nơi bạo loạn, kéo dài một năm thời gian, cái này một năm thời gian cũng không cách nào biết được. Ai sẽ ở chỗ này mặt bộc lộ tài năng, ngày chết một ngày lại một ngày đã qua. Thiên kiếm tông người, đều ở đây chú ý mình thiên kiếm tông đệ tử tình huống. Dành cho người nhất định kinh ngạc vui mừng dịch tiểu phi. Lên cao tên chữ đã yên lặng xuống, không đang tăng lên, mà là bởi vì là những người khác tích phân ở trên tăng mà ngã xuống. Bất quá ở thứ thời điểm 10 ngày. Thiên kiếm tông tiến vào 9 tên đệ tử, có tên của 2 người, trực tiếp mờ đi, tên của 2 người cơ hồ là đồng thời ảm đạm, nói rõ 2 người đã chết ở nơi bạo loạn, sống chết là do thiên mệnh, mặc dù đây đối với thiên kiếm tông là một cái rất tin tức xấu. Nhưng như vậy tin tức cũng phải chịu đựng xuống, bởi vì là 9 người tiến vào lúc này trong lòng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí có thể nói xấu nhất dự định, đó chính là bọn họ thiên kiếm tông 9 người, đều là bỏ mạng ở nơi bạo loạn. Nơi bạo loạn, tiến vào thời gian đã vừa vặn đầy một tháng. Ở nơi bạo loạn, băng xuyên ngưng tụ địa phương, phía dưới là ngưng tụ băng thạch, mà lúc này, phía dưới băng xuyên chấn động lên, xuất hiện từng cái kẽ hở, ung ung, trực tiếp vỡ ra sau đó, từ bên trong một đạo thân ảnh lao ra, chẳng qua là lao ra sau đó, phía dưới kinh người khí lạnh toát ra, vậy khí lạnh có màu xanh biếc ánh sáng, trực tiếp đem thân ảnh kia cho băng khiết liền đứng lên. Còn như phía dưới, thì là có gầm thét chi tiếng vang lên, đó là tức giận gầm thét, một cái hình thái rất kỳ quái đại xà xuất hiện, đại xà này có hai cái đầu lâu, vậy thân thể to lớn, đã có mấy trăm mét, thân thể mạo hiểm kinh người khí lạnh, dương ra mình miệng to như chậu máu, con rắn kia tâm đưa ra, một quyển dưới, liền đem vậy bầu trời định trụ, đã ngưng tụ bóng người, cho cuốn vào, bất quá làm vào trong miệng, vậy miệng to như chậu máu muốn khép lại lúc này vậy ngưng tụ bông tuyết. Vỡ ra, lộ ra bốc hơi nóng người, chính là ở nơi bạo loạn dịch tiểu phi, bất quá bây giờ hắn, hai tay dương ra, chân cùng tay đem đại xà ở trên miệng cùng hạ miệng cho trống. Khốn kiếp, còn muốn nuốt ta. Dịch tiểu phi thân thể đang phát run, mới vừa rồi đóng băng, quá lạnh, cái này còn là dịch tiểu phi lần đầu tiên gặp phải. Mà ở nơi này nơi bạo loạn, sẽ tồn tại bực này thực lực cường đại linh thú. Dịch tiểu phi cũng là lần đầu tiên đụng phải, bất quá đại xà này, có hai cái đầu lâu, một cái khác đầu, con rắn kia tâm cuốn lên ra, hướng dịch tiểu phi liếm liền tới. Không chỉ là sành sệt, còn lạnh, bố, liếm người nhắm tí, dịch tiểu phi rất ít bảo xuất khẩu. Giờ phút này con rắn kia tâm liếm trước, để cho dịch tiểu phi rốt cuộc buông tay ra, nhưng đem con rắn kia tâm kéo lại, cùng một đầu khác xà tâm, trực tiếp cà lăm, đánh với nhau, sau đó thân thể lắc lư một cái, trực tiếp lăn lộn ra. Bay khỏi lôi kéo mở khoảng cách, mà vậy đại xà đôi đầu, hai con rắn tâm đại kết chung một chỗ, tương đối khó chịu, thân thể quay cuồng, phía dưới băng xuyên hơn nữa không ngừng tan vỡ mở, ở dịch tiểu phi trên mình, còn có dính dịch ở rơi xuống, chán ghét, dịch tiểu phi nhìn xem mình, không để ý tới đại xà này, bất quá tay phải thoáng một cái, bên tay phải ở trên. Nhiều một khối bông tuyết, bích linh bông tuyết, đây chính là lạnh vô cùng vật, trọng yếu nhất, nếu là ở lúc tu luyện, đem bích linh bông tuyết, bái phục đeo ở trên người, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, giá trị rất lớn, chủ yếu vẫn là rất thưa thớt, dịch tiểu phi không nghĩ tới sẽ ở bên đây phát hiện. Vậy vật này dĩ nhiên không thể bỏ qua, chẳng qua là một khắc sau. Có mấy đạo nguyên thần quét sạch tới, cái này làm cho dịch tiểu phi chân mày một trâu, lại tới vậy mấy đạo nguyên thần không chỉ là quét sạch tới, hơn nữa còn là lấy tương đương mau tốc độ, đến gần dịch tiểu phi bên này, veo, veo, veo, từng đạo bóng người ngay tức thì, đem dịch tiểu phi vây lại, đem bích linh bông tuyết giao ra, tổng cộng là 4 người. Mà đây 4 người trong, mạnh nhất 1 người, sợ là phải đạt tới 6 nguyên cảnh thực lực. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài, một mực chờ đợi Thiên Kiếm Tông người. Phát hiện dịch tiểu phi tên chữ có chút biến hóa, điểm tích lũy tổng với tăng thêm đi lên. Hơn nữa lần này thêm còn không thiếu. Thiên Kiếm Tông dịch tiểu phi, băng xuyên đất, đạt được bích linh bông tuyết. Đây cũng là điểm tích lũy gia tăng nguyên nhân, mà điểm tích lũy cuối cùng đạt tới 1.600 phân. Hiển nhiên bảo vật đạt được, cũng là phán định bởi vì đếm. Thằng nhóc này, cơ duyên tốt à, lại có thể đạt được bích linh bông tuyết. Vương Dũng rất để ý dịch tiểu phi, giữ cái này độ cao chú ý. Vương Dũng, người tông môn tên đệ tử này còn thật không tệ. Bất quá cùng chúng ta đệ tử so, tóm lại có chút chênh lệch. ở Thiên Kiếm Tông Linh trên thuyền, mấy ngày nay đưa tới một nhóm khách quý. Hơn nữa cái này một nhóm khách quý còn không đơn giản. Đó là lại tới Xích Đồng cấp tông môn, Phong Nhận Tông, hôm nay cùng Vương Dũng đối thoại, chính là Phong Nhận Tông trưởng lão. Bao lỗi, cùng Vương Dũng chính là lúc còn trẻ biết, coi như là có giao tình, u nhưng cũng không thể nói tốt, nhất là đã từng cùng nhau xông xáo một người cô gái. Cũng là bao lỗi thích, cuối cùng lại có thể cùng Vương Dũng chung một chỗ. Đối với chuyện này, bao lỗi một mực cảnh cảnh với trong lòng. Tiểu Phi Hỏa Hầu quả thật còn kém không ít, dĩ nhiên kém hơn Phong Nhận Tông đệ tử. Bất quá cái này còn là hắn lần đầu tiên tiến vào nơi bạo loạn. Lần kế hắn tuổi tác vẫn còn ở quy định bên trong. Cũng không giống nhau, lần kế, nơi bạo loạn làm sao hung hiểm, ba nguyên cảnh thực lực có thể sống sót hay không, vẫn là một cái vấn đề. Bây giờ vận khí tốt, mới đã qua một tháng, nếu là vận khí thiếu chút nữa, gặp phải 4-5 nguyên cảnh tồn tại, cái này nguy hiểm liền lớn, giống như là gặp phải ta Phong Nhận Tông đệ tử, đó chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ngươi có thể không nên cùng ta trở mặt à. Nguy hiểm liền lớn, vẫn là bao lỗi rất huyền chuyển nói, nếu là trực tiếp một chút, chính là nói Dịch Tiểu Phi trực tiếp chết. Liễu Tiên ở Vương Dũng đứng bên cạnh, thật một mực nhẫn nhìn. Cái này bao lỗi ở bên này một mực đựng, chứa Liễu Tiên rất khó chịu. Vương Dũng cười một tiếng, nhìn Liễu Tiên một cái, là muốn Liễu Tiên chống nổi khí. Yên tâm, nơi bạo loạn, nhược nhục cường thực, sống chết là do thiên mệnh. Tiến vào liền phải làm cho tốt chết tỉnh ngộ. Tiên nhi, cho bao trưởng lão châm trà. Hướng về phía Liễu Tiên phân phó một tiếng nói. Tốt ông nội vương, Liễu Tiên cũng biết chu toàn đại cuộc. Dù sao đối phương chính là Xích Đồng cấp thế lực trưởng lão. Lập tức cho bao lỗi ngã dâng trà. Bao lỗi cười, sau đó cầm lên ly trà, uống một hớp, chẳng qua là còn không có nuốt xuống. Trong miệng nước trà liền phun ra ngoài, bởi vì giờ khắc này ở trên màn sáng kia, hắn còn lưu ý chú ý Dịch Tiểu Phi, vậy điểm tích lũy tăng vọt một lần, Thiên Kiếm Tông ba nguyên cảnh Dịch Tiểu Phi, chém chết Phong Nhận Tông 4 tên đệ tử, mạnh nhất 6 nguyên cảnh, đây là sau cùng tiêu ngữ, mạnh nhất 6 nguyên cảnh, Dịch Tiểu Phi lấy 3 nguyên cảnh thực lực, chém giết 6 nguyên cảnh tồn tại, hết lần này tới lần khác vẫn là Phong Nhận Tông người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-noel-ai-noi-dai-gạch-noi-cam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.